Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Liền thả ngươi bồ câu. Đàm Mạch âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá cũng may, vị phu nhân này chủ động giúp hắn giải vây. Nàng tiếp tục nói ra: Không nghĩ tới tại cái này trong phương phủ thật có Cẩm Lan Ca Sa bực này thần vật. Lúc trước Phương lão đầu đem chúng ta dẫn tới, nguyên lai không có nói sai. Cẩm Lan Ca Sa cực kỳ trọng yếu, không thể để cho cái kia tiểu hòa thượng mang đi. Ta vì ổn thỏa lý do, đem lá thư này cho đánh cháo. Trước mắt chân chính tin, ta bị đặt ở Bắc viện thư phòng hốc tối bên trong. Nhà đầu ngươi đêm nay ngay tại thư phòng nán lại. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Thoạt nhìn tựa hồ rất gấp. Đàm Mạch thấy thế, đáy lòng có chút thở phào. Sau đó phân biện xuống phương vị về sau, trực tiếp hướng Bắc viện đi qua. Bất quá Đàm Mạch trong lòng có chút kỳ quái. Vị này, phu nhân, nói nhìn thấy hắn tại tu hành. Như vậy nàng là lúc nào nhìn thấy hắn tại tu hành? Hôm nay hắn còn không có tu hành qua. Trong đầu cứ việc kỳ quái, nhưng Đàm Mạch tốc độ cũng không chậm, vội vàng chạy đến. Vạn hạnh trên đường đi không có đụng vào vị kia chân chính hạnh nhi, đồng thời cũng không có tìm sai chỗ, rất thuận lợi liền đi vào thư phòng. Về phần hốc tối vị trí, cũng không có làm khó Đàm Mạch. Không đầy một lát, hắn tìm đến chính mình lá thư này. Thế là, hắn liền đem hôm nay vị kia, phu nhân, cho hắn lá thư này bỏ vào. Hắn thì cầm nguyên bản tin, mau chóng rời đi, vì lý do an toàn. Hắn trên đường đi lựa chọn ẩn hình trở về, đồng thời còn sử dụng mấy lần xuyên tường năng lực, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại trong phòng. Sau đó, hắn liền một mặt mộng. Hắn nhìn thấy một chính mình khác, lúc này chính ngồi xếp bằng trên giường, có chút cúi đầu, tựa hồ là tu hành. Hắn cuối cùng là minh bạch vị kia phu nhân nói là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, hắn ác quỷ linh căn không phải bị huyết mạch chi lực khu trục sao? Làm sao vị này lại đi ra tìm hắn chơi? Ngẫm lại, Đàm Mạch quyết định trước tiên đem vị này đưa trở về. Vô luận như thế nào, vị này xuất hiện cũng coi là giúp hắn một chuyện. Bằng không, hắn lúc này liền nên bị vị phu nhân kia cho hoài nghi. Mà trước mắt, hắn hiểm nghi xem như bị tạm thời hái sạch sẽ. Đàm Mạch tháo bỏ xuống trang, sau đó đem mặt nạ cởi xuống. Tại mặt nạ biến mất về sau, hắn đi tới cái này cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc trước mặt. Chắp tay trước ngực, nói ra: Nam Mô A Di Đà Phật, hồi lâu không thấy, tiểu tăng rất là tưởng niệm, không bằng giống như lần trước quản tù tì ba lần như thế nào? Đạo thân ảnh này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ngốc trệ, cũng chắp tay trước ngực, sau đó gật gật đầu. Thế là Đàm Mạch vươn tay, tảng đá lại xem xét đối diện, kéo, ván này là hắn thắng. Bố, bố, tảng đá, hai lần giống nhau, nhưng lần thứ nhất Đàm Mạch may mắn thắng, vì lẽ đó đây coi là Đàm Mạch thắng. May mắn, may mắn, tiểu tăng lại thắng, Đàm Mạch nói như thế. Đạo thân ảnh này mặt không hề cảm xúc, sau đó lập tức hư hóa, biến mất theo không thấy. Đàm Mạch thở ra khẩu khí, sau đó nằm dài trên giường, bắt đầu nhẫn nại tính tình chờ trời sáng. Một đêm này, tựa hồ phòng bên ngoài rất không thích hợp, có cái bóng kỳ quái thỉnh thoảng xuất hiện, sau đó biến mất tại ánh trăng chiếu không thấy địa phương. Giống như quần ma loạn vũ, các loại tà ma lực lượng tại lan tràn, thẳng đến hừng đông, lúc này mới quỷ dị cảnh tượng mới lập tức biến mất. Đàm Mạch mau dậy, sau đó thẳng đến Phương Ngọc chỗ ở vườn. Đối với Đàm Mạch sáng sớm đến, Phương Ngọc rất là kinh ngạc, bất quá vẫn là cho Đàm Mạch mở cửa. Đàm Mạch không do dự, hắn trực tiếp xuất ra lá thư này, giao cho Phương Ngọc. Phương Ngọc xem, tựa hồ là lặp đi lặp lại xem mấy lần. Sau đó nói ra, Gia Gia tất nhiên nói đem món kia cà sa cho ngươi. Ta liền đi đưa cho ngươi. Ngươi chờ, bất quá, ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Món kia cà sa, cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Thoạt nhìn không quá giống là các ngươi Phật môn thánh vật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đa tạ Phương Ngọc tiểu thư. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói. Phương Ngọc không nói lời nào, phối hợp sẽ quay người vào nhà, không có để Đàm Mạch đợi lâu, liền từ trong nhà lại đi ra, sau đó đem một cái dương nhỏ phóng tới Đàm Mạch trước mặt. Người trước tiên có thể mở ra xem, Gia Gia lúc trước liền là như thế giao cho ta, ta một mực không động tới, Phương Ngọc nói. Đàm Mạch lại lắc đầu, bởi vì hắn chỉ là cầm dương, liền cảm giác được một loại đại quang minh lực lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Cái dương này bên trong, coi như không phải cẩm lan cà sa, cũng là một kiện chân quý Phật bảo. Huống hồ, nơi đây không nên ở lâu, hắn cần lập tức rời đi. Thế là, Đàm Mạch làm bộ nói ra, tiểu tăng tin được Phương sư huynh, tự nhiên cũng tin qua được Phương Ngọc tiểu thư. Tiểu tăng liền không quấy rầy tiểu thư. Gia Gia tại trên thư nói, gặp phải phiền phức liền tìm ngươi hỗ trợ, còn xin ngươi đến lúc đó không cần từ chối. Phương Ngọc nói, chỉ cần là Phương Ngọc tiểu thư muốn tiểu tăng đi làm, tiểu tăng nhất định làm được. Đàm Mạch mặt không thay đổi nói, hắn bộ dáng này để Phương Ngọc xem như hắn là tại trịnh trọng hứa hẹn. Thế là gật gật đầu, Đàm Mạch mang theo dương đi không nhanh không chậm. Sau đó, ngay tại kế tiếp chỗ ngoặt, hắn trực tiếp ở trong lòng kêu gọi mặt nạ, sau đó mặc vào mặt nạ, biến mất thân hình, thẳng đến Phương phủ cửa chính. Đoạn đường này thông suốt, không ai ngăn cản, cái này khiến Đàm Mạch rất vui mừng. Hắn cái này ẩn thân, nhưng không lừa gạt được lục ngự cấp bậc. Rời đi Phương phủ, Đàm Mạch liền túc vọng huyện cũng không dám tiếp tục lưu lại, ỷ vào ẩn hình, tiến vào một cỗ vừa vặn ra khỏi thành xe ngựa, dựng một châm đi nhờ xe, chờ xa ngựa dừng lại sau Đàm Mạch mới từ trên xe đi xuống. Sau đó dùng hai chân gấp rút lên đường, đuổi một hồi đường, Đàm Mạch vào lúc ban đêm, tại một tòa trong chùa miếu ngủ tạm ở lại. Đây là một tòa tử tôn miếu, bất quá cũng không cấm chỉ ngoại lai hòa thượng ngủ tạm ở lại. Liền là muốn ăn cơm, phải tự mình móc ra bạc tới mới được. So sánh có ý tứ chính là, tòa này chùa miếu còn đại lý thay đổi bạc nghiệp vụ. Đàm Mạch hỏi một chút mới biết được, nơi này đã bị Đại Sở Vương cho đánh xuống. Đại Sở Vương in ấn một nhóm ngân phiếu, chỉ cho phép trên địa bàn của hắn lưu thông hắn in ấn ngân phiếu. Như bạc, vàng, hết thảy cũng không thể lại bị xem như tiền tệ sử dụng. Nếu có ai trái với cái này một quy định, nhẹ thì một người rơi đầu, nặng thì liên lụy cả nhà. Như thế trọng hình xuống, cái này Đại Sở Vương địa bàn bên trên, hiện tại chỉ còn lại Đại Sở Vương in ấn ngân phiếu. Hiệu quả rõ rệt, hoàng kim bạc trắng, xem như không ai dám tại sử dụng. Dù sao thái thị khẩu cái kia một đống đầu người, không phải dùng để nhìn xem chơi. Bất quá cứ như vậy, Đại Sở Vương một khi trong tay không có tiền, liền in ấn một nhóm ngân phiếu. Cái này dẫn đến Đại Sở Vương trong địa bàn, những này ngân phiếu từ lúc mới bắt đầu 1:1, biến thành 10:1, một tấm ngân phiếu mức, cũng từ lúc mới bắt đầu 1 lượng, 2 lượng, 5 lượng, đến bây giờ đã xuất hiện 500 lượng, 1.000 lượng, chỉ vì ngân phiếu bị giảm giá trị xuống. Tiểu ngạch ngân phiếu, căn bản mua không được thứ gì, mà muốn mua một cái ghế hoặc là cái bàn, liền muốn mang lên một túi ngân phiếu. Cứ như vậy, liền không thể không in ấn đại ngạch ngân phiếu. Nhưng theo đại ngạch ngân phiếu xuất hiện,